Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lúc bây giờ 22 lượng bạc đó, nếu như bây giờ là tương đương khoảng 2.000 nhân dân tệ, có thể mua được 4.000 cái bánh bao. Đối với một cửa tiệm nhỏ bán bánh bao ở cái thị trấn nhỏ này, thì số tiền này quả là không nhỏ. Người chủ hiệu bán bánh bao vội vã vớ lấy tiền, hé nụ cười trên gương mặt to béo, làm nó vị ra, trông như một quả cà. Cúi người gật đầu đồng ý, gọi mấy tên tiểu nhị lại, nhanh chóng bắt đầu làm mọi thứ để làm thức ăn. Dương Thu Trì sao lòng trước sự chăm sóc, chăm lo của Phùng Tiểu Tuyết. Một chút cảm giác yêu thương, gắn bó rừng trào mà nói: Tiểu Tuyết của ta quả thật là tâm tính rất tốt. Phùng Tiểu Tuyết nhìn thấy mấy người ăn xin thở dài mà nói. Nhìn bọn họ ai vừa đói vừa lạnh, tiếp lại nhớ đến thời gian đầu cuộc sống của chúng ta cũng khổ sở như vậy. À, có thể giúp ai đó một chút cũng như tích thêm phúc đức công đức. Lúc này, nghe tin có cửa hiệu phân phát bánh bao, tin tức lan truyền khắp nơi. Rất nhanh chóng trước cửa hiệu bánh bao, những người ăn xin đã tề tựu đầy đủ. Họ một bên hướng vào Phùng Tiểu Tuyết, một bên cổ như vươn dài ra, hăm hở nhìn vào trong quán. Chú chó tiểu Hắc Cẩu nhìn người ta ăn xin không sủa tiếng nào, chỉ tò mò hết nhìn đông rồi nhìn tới tây. Sau khi an bài xong mọi chuyện, Dương Thu Trì để tên tiểu nhị trong khách sạn tiếp tục dẫn mọi người đi đến nhà đánh bạc. Trên đời này, có nhiều người mang giấc mộng hy vọng rằng sau một vài ngày sẽ bất ngờ trở nên giàu có. Ở cái thị trấn nhỏ này, mặc dù là nhỏ, nhưng đã có tới mấy nhà đánh bạc. Nhưng chưa có ai dám lên tiếng là nữ thần bài, đừng biết rằng xuyến tiễn cổ đường. Điền tiền tên là Trương Yến Điễn. Vài nhà đánh bạc làm việc hết sức chặt chẽ, quy mô ấn tượng đều muốn mở rộng ảnh hưởng. Nhưng trong đó thì xuyến tiễn Đồ Phường là to lớn nhất. Còn chưa tới cửa, đã nghe thấy bên trong tiếng la của 5-6 âm thanh thật náo nhiệt. Ở cửa vào, thỉnh thoảng có vài người cúi đầu ủ rũ, bước đi vài ba bước thì quay đầu lại. Cũng có vài người hai mắt mở sáng, mặt đỏ bừng bừng, cực kỳ hứng thú. Đặt tay bên hông túi đầy tiền. Thỉnh thoảng cũng thấy một hai người trang phục thiếu tế nhị đến mức không thể chịu được. Chắc là gái điếm, đang vào vào ra ra. Họ vung khăn tay bay mùi thơm sực nức đến ngạt thở, đến chào hỏi, nước mắt đưa tình nhìn mấy bọn đàn ông. Dương Thu Trì đứng ở cửa, ngửa đầu nhìn lên tấm biển quảng cáo, nói khẽ với bốn nàng vợ. Chắc hẳn đây là nơi cần đến rồi, các nàng không được nói lung tung đó, nếu không thì những người khác nghe được có thể lộ bí mật đó. Nói dứt lời, hắn phe phẩy chiếc quạt thong thả đi vào. Bốn nữ nhân có chút khẩn trương, nhưng thật sự cũng hưng phấn hơn, theo sau lưng hắn đi vào nhà đánh bạc. Bên trong là một đại sảnh đầy rẫy người, nếu không muốn nói là toàn bộ người dân trong trấn dường như đã tập trung hết ở đây. Tiếng reo hò đổ xúc sắc, tiếng chửi mắng, vỗ tay, vỗ bàn, dậm chân, cười to nghe chói cả tai, rồi tiếng khóc hu hu, mọi âm thanh đều tập trung hết ở đây. Dương Thu Trì không rành đánh bạc cho lắm, và bản thân của hắn dường như cũng không hàm mê đánh bạc. Nhưng trước khi chuyển việc đến đây, xem đánh bạc đã nhiều, trong đó không ít thứ liên quan đến nghề đánh bạc thời cổ. Do đó, hắn chỉ cần liếc mắt nhìn qua, những môn đánh bạc đang đánh ở đây đều quen mắt. Chẳng cốt bài như là domino thì cũng xúc sắc hay lớn hay nhỏ gì đó, chủng loại không phong phú như hiện đại. Tên tiểu nhị trong khách điếm chỉ vào người đứng giữa bàn, nhìn Dương Thu Trì cười nói. Khách quan, nhà cái đó chính là thần bài Trường Yến Yến. Tống Vân Nhi ngạc nhiên liếc mắt nhìn lại, chút nữa là tức điên lên, chiếc mũi méo lại. Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, gương mặt như cái khay, lông mày dày thô kệch, mồi mỏng, ngực to nhưng thật sự săn chắc. Một ít ống tay áo rũ xuống, trong tay cầm còn xúc sắc, ra sức lắc mạnh tay, đặt mạnh xuống mặt bàn. Ngày sau đó, một tay tìm tòi, bên dưới xong hết chưa, đặt nhiều thắng nhiều, đặt ít thắng ít. Đây mà gọi là mỹ nhân sao? Vân Nhi tức giận muốn xoay người đi tìm bọn Tử Thạch Lăng để hỏi về điều rầy rà này. đây chỉ có thể được gọi là mỹ nhân thô kệch như đồng phụ. Điều này không phải là cố tình trêu chọc, chỉ là mới cách đây vài phút, đứng trước mặt Dương Thu Trì đã nói rằng đây là nữ thần bài xinh đẹp như hoa. Bây giờ thì thế này chẳng phải thành ra nói dối sao? Nghiêng mắt nhìn Dương Thu Trì, thấy vẻ mặt thản nhiên, đang nhìn chằm chằm vào sòng bạc, tựa hồ không có gì tức giận. Rõ ràng sự hứng thú của hắn không phải là cơ thể phụ nữ, điều này thì có chút yên tâm. Không phải nói đây là mỹ nhân sao, không đầm lẫn đó chứ? Tông Vân Nhi chuyển động nhãn cầu, kéo tên tiểu nhị lại, thấp giọng nói. Này, cô ta chính là thần bạc đó sao? Đúng vậy, chính là cô ấy. Trong cái thị trấn nhỏ này, có mấy người được gọi là thần bạc chứ? Một người, người ở đó, ở đây thì còn ai dám xưng là thần đánh bạc nữa chứ? Vào lúc này, tại bàn đánh bạc, mọi người vây xung quanh để đánh cược. Thần bài Trương Yến Yến quát to một tiếng. Quyết định cược xong chưa? Rút tay lên, mở. Một âm thanh kéo dài nhưng rất sắc bén vang lên. 3, 4, 6, 10, 3 điểm. 3, 4, 6, 13 điểm đại. Đám người tụ họp xung quanh nhất thời rầm rĩ lên. Có người vui mừng, cũng có người buồn rầu. Bên cạnh tên tiểu nhị cầm tiền trả cho những người vào đặt cược là đại. Tông Vân Nhi hừ lên một tiếng. Cô ta nếu đánh bạc như thần, sao vẫn còn phải chung chi? Ôi chào, thiếu gia à. Cô ta mỗi đợt đều mở con bài là báo tử thông sát. Còn ai đủ can đảm để đấu cùng cô ấy nữa? Điều đó quả là không đúng. Chẳng phải đã nói rằng cô ấy 1/10 đó sao? Sao không thấy cô ấy 1/10 vậy? Dĩ nhiên 1/10 là có, nhưng đó là khi đấu với cô ấy thì mới lấy 1/10. Bây giờ cô ta đang ngồi chủ xong, dĩ nhiên không có khả năng đánh như vậy. Tông Vân Nhi lục tìm trong áo 5 đồng bạc vụn đưa cho tên tiểu nhị. Hắn hết sức vui mừng, đa tạ rồi quay đi với nụ cười trên môi. Khi vừa mới đi vào trong, Phùng Tiểu Tuyết có vẻ lo lắng với căn phòng lộn xộn bát nháo này. Nhưng một lúc sau, thấy không có ai để ý đến bọn họ, hứng thú của mọi người đều dồn cả vào trò đánh bạc cả rồi. Nên có phần an tâm hơn, nhỏ giọng nói với Dương Thu Trì. Phu quân, chàng hãy chơi thử xem. Dương Thu Trì lắc đầu nói. Không, ba nàng chơi đi, ta đứng một bên xem náo nhiệt là được rồi. Phu quân, hay là chúng ta cùng chàng chơi đi. Nếu chàng không chơi thì bọn tiếp cũng không chơi đâu. Dù gì cũng sẽ không tham gia. Được rồi, thế thì cùng nhau tham gia vậy. Đằng sau đám đông có vài người đi tới. Có quá nhiều người vây xung quanh nên chỉ có thể đứng nhìn từ đằng sau. Vào lúc đó, cái chén đổ còn xúc sắc lắc chuyển động. Mọi người đều chăm chú. Nhưng người dân trong thị trấn nhỏ này cũng không giàu có, không đánh cược nhiều tiền lắm. Nhiều nhất cũng chỉ dưới 2-3 tiền, tức là khoảng 2-300 văn, cũng đã là đáng gờm lắm rồi. Quyết định chọn xong chưa? Lấy tay ra nha. Thần bài đang muốn mở chén ra, Tông Vân Nhi mắt chuyển động kêu to. Chậm chậm thôi. Một thanh âm leng keng vang lên. Trên bàn, khối bạc vụn va vào nhau hơn 5 lượng. Bắt đại. Choa! Tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên. Vừa thấy có khách đến tới, ngay lập tức có hai hán tử đi đuổi mấy người vây quanh bàn đánh bạc để xem náo nhiệt. Số đám đông ra, nhưng một chỗ trống lớn rồi tươi cười thỉnh Tống Vân Nhi ngồi xuống. Tống Vân Nhi di chuyển làm động tác thỉnh Dương Tu Trì. Lão gia xin mời ngồi. Dương Thu Trì không nói lời nào, bước vào ghế ngồi xuống. Phùng Tiểu Tuyết, Nguyệt Thiền, Tống Vân Nhi cùng Vân Lộ ngồi cạnh hai bên Dương Thu Trì. Chú cho nhỏ Tiểu Hắc thì bò luôn vào ngồi dưới chân Dương Thu Trì. Tống Vân Nhi nói, mở đi. Trương Yến Yến mỉm cười, nhẹ nhàng mở chung xúc sắc ra. 3, 4, 4, 11 điểm là đại rồi. Đồng bọn của chúng lấy bạc đưa cho Tống Vân Nhi, không nói lời nào, đưa trả lại cho Tống Vân Nhi. Phải trùng 5 lượng bạc. Lần đầu tiên thắng bạc, Tông Vân Nhi rất cao hứng, tươi cười nói, lại lần nữa nha. Quay sang nhìn Phùng Tiểu Tuyết, Vân Lộ nói, ai ra, các người cũng cược đi, cái gì mà đánh bạc như thần chứ, thua sạch tiền cho thần à. Trương Yến Yến cười nhưng không thèm để ý, cầm lấy cái chén đựng còn xúc sắc đặt lên bàn. Lúc này, Dương Thu Trì cầm khối bạc khoảng 22 lượng đặt lên trên trước. Tiểu Tuyết, Vân Lộ nghe hắn cược đại, Tông Vân Nhi cược tiểu, bên cạnh có vài người bắt đầu chú ý và ngồi xuống. Khi vừa mở chung lên thì Dương Thu Trì, Phùng Tiểu Tuyết và Vân Lộ đều thắng, Vân Nhi chịu thua. Lại chơi thêm mấy vòng nữa, bốn người có thua có thắng, đương nhiên thắng nhiều nhất là Dương Thu Trì. Trước mặt hắn chất hơn 20 lượng bạc. Trương Yên Yến khẽ cười, vị lão gia này xem ra đang gặp vận may đó. Tốt lắm, có hứng thú để cược thêm lần thứ hai không? Được, luật chơi như thế nào đây? Dương Thu Trì biết rằng thông thường bọn người này sẽ để cho khách cược được lợi trước, nên mùi vị của lợi lộc, như thế mới có hứng thú để chơi tiếp. Quả nhiên là không sai. Ta lắc chén và người đoán bên trong là lớn hay nhỏ. Ba con sáu thì là thông sát. Ta lấy 10 đền 1. Nếu như người nắm giữ 12 là chiến thắng, ta sẽ đền ngươi 12. Vừa nghe có người muốn cùng đánh bạc với thần bài, ngay lập tức những người ở các gian nhà xung quanh chạy đến xem náo nhiệt. Xung quanh bàn đánh bạc chật kín cả người. Được đó, bắt đầu thôi. Dương Thu Trì không thèm nói lời thừa. Trường Yên Yến cầm chung đựng xúc sắc đặt trước mặt Dương Thu Trì mà nói, đại gia, mời kiểm tra xúc sắc. Dương Thu Trì lắc đầu, ta tin tưởng ngươi, lắc đi. Trường Yên Yến không nói nhiều, nắm lấy cái chén, bắt đầu lắc mạnh. Âm thanh nghe đình tai, rồi đặt ra trước mặt mà nói, đại gia, mời đặt cược. Dương Thu Trì cầm thỏi bạc đặt ở trước mặt. Trường Yên Yến khẽ mở chung ra. 2, 2, 3, 7 điểm. Là tiểu rồi. Thật ngại quá, đại gia, ván này người thua rồi. Trường Yên Yến có một nụ cười rất hấp dẫn. Vài ván tiếp theo, Dương Thu Trì vẫn thua. Một đống bạc to thế mà đảo mắt qua đã vơi hơn phần nửa. Dương Thu Trì lắc đầu, đưa tay đẩy đống bạc qua trước Tống Vân Nhi. Ta không được rồi, nàng thế đi. Lấy một chiếc khăn trong lòng ra, lau mồ hôi trên trán. Ta đứng bên cạnh một chút, nóng quá rồi. Phùng Tiểu Tuyết bây giờ vội hỏi, tiếp đi với chàng ra ngoài cho thoáng khí chút. Không không, ta chẳng qua là không muốn ngồi, đứng một chút, các người cứ tiếp tục chơi bạc đi, không liên can gì đâu. Thua hết số bạc này cũng không làm chúng ta nghèo đi được. Cứ yên tâm chơi đi nhá. Vừa dứt lời, Dương Thu Trì khoanh tay đứng tránh sang một bên. Chú chó tiểu hắc cầu cũng đã đến sát chân của hắn, ngồi xổm xuống, ngửa đầu cảnh giác nhìn bốn phía. Tống Vân Nhi cắn răng, nghĩ thầm. Ta không tin là không có lần nào đoán trúng cả. Chỉ cần thắng một lần thì một lần sẽ đền 10 lần. Tất cả sẽ trở về lại đây thôi. Lần này chắc chắn là đại. Tuy nhiên vẫn là gặp vận xui xẻo. Tống Vân Nhi cùng Trương Yên Yến lại đánh bạc tiếp. Liên tục đặt cược 12 là đại. Nhưng thật sự khi mở ra toàn bộ là tiểu. Những người vây quanh xem đánh bạc đường ngón cái nên thấp giọng nói. Trương Yên Yến biệt hiệu thần bài quả danh bất hư truyền. Trong khi đó Tống Vân Nhi đã thua sạch hơn 20 lượng bạc của Dương Thu Trì, quay đầu sang nhìn Dương Thu Trì. Có đánh nữa không? Phùng Tiểu Tuyết và Vân Lộ cũng không phải ghiền đánh bạc lắm, thoáng nhìn nhau, nói với Dương Thu Trì. Hay là chúng ta đừng chơi bạc nữa? Không, tiếp tục chơi, nhất định phải 1 đền 10. Dương Thu Trì mỉm cười, khẽ liếc nàng ta một cái. Bà nàng cứ chơi tiếp đi, ta đi vệ sinh một chút sẽ trở lại. Tên tiểu nhị đứng bên cạnh Lập Nhi tức gật đầu. Tên tiểu nhị đứng bên cạnh lập tức gật đầu, dẫn Dương Thu Trì từ nhà xí ra. Tống Vân Nhi cũng không thấy hứng thú với trò đánh bạc, hoàn toàn vì muốn an ủi Dương Thu Trì. Nhưng ở cái thị trấn nhỏ này, ngoại trừ mấy sòng bạc còn mở cửa, thật sự không còn bất kỳ nơi nào có thể đi nữa. Bây giờ, Dương Thu Trì nói để cho các nàng ấy đánh bạc trước, rồi tiếp theo sẽ đến lượt hắn. Tống Vân Nhi biết Dương Thu Trì cũng không chơi trò cờ bạc này, nhưng vị trí hiện tại của Dương Thu Trì cũng là trấn quốc siêu phẩm. Thế nhưng có thể đề ra luật lệ và hưởng tất cả sự giàu sang, có thể nói sự giàu có ngang bằng với cả một quốc gia. Tiền bạc trên đời so với hắn, ngoài hoàng thượng ra thì cũng chỉ có vài người thôi. Hắn ta căn bản cũng không coi trọng chuyện thắng thua. Hắn là cố ý muốn biết thế nào là 1 đền 10 nên mới bảo các nàng ấy cược tiếp. Ý nghĩ của hắn sâu xa khôn lường, hắn mỉm cười như vậy, dám chắc là có dụng ý, vì vậy Tống Vân Nhi quyết định tiếp tục đánh cược. Nghe Dương Thu Trì nói như vậy, Phùng Tiểu Tuyết bảo Nguyệt Thiền mang một số tiền lớn đến đưa cho Tống Vân Nhi, đó là số mà bọn họ mang từ khách sạn đến đây. Tống Vân Nhi đổ ào ra một đống bạc lớn nằm trên bàn, độ chừng 200 lượng bạc. Trương Yến Yến phát ra ánh nhìn đầy tham lam, hơi mỉm cười. Các vị đại gia đây thật là hào phóng. Được lắm, chơi tiếp nào. Dĩ nhiên, những ván tiếp theo, Tống Vân Nhi đều thua. Có một điều kỳ lạ là Tống Vân Nhi đặt đại thì mở tiểu, đặt tiểu thì mở thành đại. Khi Dương Thu Trì hoàn toàn thoải mái thì hắn quay lại. Lúc này một đống bạc lớn đã thua hơn phần nửa. Tống Vân Nhi tức giận đến nỗi mặt mũi trắng bệch ra, nghĩ thầm đây đúng là có chuyện gian xảo rồi. Dám chắc là do kẻ bị bợm kia làm ra. Nhưng chắc chắn một điều là nàng ta cũng đã nhìn rất kỹ lưỡng, hay là do không thể nhìn ra trò ảo thuật ở đây. Lẽ ra chỉ là thay Dương Thu Trì trong khi hắn đi ra nghỉ ngơi đôi chút, nhưng hiện tại bạc đã liên tục bị thua. Mặc dù tiền bạc đối với họ mà nói cũng chỉ như lớp lông trên lưng bò, nhiều vô kể, bấy nhiêu đó cũng chẳng là gì. Dù sao mất tiền cho người khác khoái trá như thế cũng không phải là điều hay. Phùng Tiểu Tuyết sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của Dương Thu Trì liền nói: chúng ta đi thôi. Trương Yên Yến đã thắng họ đến 70-80 lượng bạc. Nhìn bọn họ cất bước đi, cười hì hì nói: đúng vậy đại gia, xem ra bộ dạng các người đêm nay không gặp may trong trò này rồi. Đi cũng tốt, bằng không đoán chừng ta cũng sẽ thâu hết tiền của các người mà thôi. Lời này của nàng ta không những là khích tướng mà còn lôi kéo người khác. Dương Thu Trì mỉm cười: lời của ngươi rất đạo lý, nói không chừng vài ván tiếp theo chúng ta sẽ thắng. Hắn quay đầu sang Tống Vân Nhi: muội cũng đã vất vả nhiều rồi, hãy để ta đánh tiếp với cô ấy, muội cứ đứng ngoài mà xem. Dạ. Tống Vân Nhi rời kế đứng sang bên cạnh Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cúi đầu nói nhỏ với Tống Vân Nhi vài câu, hai mắt nàng liền sáng ngời, gật gật đầu. Trương Yên Yến rất đắc ý, mỉm cười bắt đầu lắc xúc sắc, đặt xuống, ngay lập tức nói: mời đặt cược. Phùng Tiểu Tuyết hơi chần chừ một chút, nhìn Dương Thu Trì cầm bạc đặt vào tiểu. Nàng ta nghĩ là thua vài lần nữa xong rồi thì đi cho xong. Trương Yên Yến mở chén xúc sắc ra, vừa nhìn vào cái đĩa, lập tức cứng lưỡi, nhất thời không nói nên lời. Những người đứng xem bên cạnh kêu to: 1, 2, 5, 8 điểm là tiểu, nhà cái chung. Phùng Tiểu Tuyết không hiểu rõ quy tắc lắc xúc sắc, nhưng nhìn thấy mặt Trương Tiến Yến không còn chút máu nào. Vân Lộ, Tống Vân Nhi cùng Dương Tu Trì nở nụ cười hài lòng. Lúc này mới đoán chừng là hắn đã thắng cược nên cùng lấy làm cao hứng. Người thắng thần bài đã xuất hiện rồi. Mọi người đều nhìn Phùng Tiểu Tuyết, thấy bớt đen trên gương mặt vị thiếu niên này thì sầm sì ra lời ra tiếng vào đôi chút. Có người hâm mộ, cũng có kẻ ghen ghét, phần nhiều là vì đã được trút giận. Dù sao đến chỗ này chơi bạc là muốn nhìn nhà cái thua, huống hồ chỉ đây lại được mệnh danh là thần bài. Tống Vân Nhi tiến lên vài bước, đắc ý nói với Dương Thủ Trị: ê, thắng rồi, nhà cái thua, chung tiền như thế nào đây? Chung tiền gấp 10 lần đi chứ, tức là 120, các người không thể chỉ có thắng mà không thua phải không? Trương Yên Yến kinh hãi quay đầu nhìn một tên béo béo đang đứng ở xa xa. Tên béo này tỏ ra không hài lòng. Trương Yên Yến quay đầu nói: chung tiền cho hắn đi. Mang 120 lượng bạc đặt ở trước Phùng Tiểu Tuyết, số bạc trở thành một đống to hơn. Tống Vân Nhi nhèo mắt nói: thế nào, có dám cược tiếp nữa không? Nhà cái không có lý do nào không chịu đánh, đương nhiên là phải cược tiếp rồi. Trương Yên Yến cắn răng, mang cái chén lại, lắc lắc một hồi, đặt lên bàn mà nói: mời cược. Phùng Tiểu Tuyết cầm lấy thỏi bạc, chần chờ một chút rồi đặt xuống ô tiểu. Trương Yên Yến lạnh lùng cười: vừa thắng 120 bạc mà chỉ đặt 10 bạc hay thôi sao? Xem ra cũng không quá phấn chấn đấy. Phùng Tiểu Tuyết đỏ mặt quay đầu nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì mỉm cười nói: Tiểu Tuyết, hãy để cho cô ta nhìn thấy sự hứng thú đi, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ thua không dậy nổi, đặt tất cả đi. Phùng Tiểu Tuyết đương nhiên nghe theo những lời của Dương Thu Trì, không chút do dự đẩy hết đống bạc lớn ra ngoài đặt vào ô tiểu. Trương Yên Yến đang định đặt tay vào chén đựng xúc sắc thì Dương Thu Trì bảo chậm lại. Hắn ném ra miếng ngọc bội mang theo bên hông, giá trị cũng tương đương như bạc. Cái này khoảng 1.000 lượng bạc, đặt thêm vào đi. Trương Yên Yến liếc qua nhìn miếng ngọc bội, ngay lập tức mắt sáng lên, hơi thở dồn dập. Ngọc bội này không chỉ có khí ái thầm vận mà vô cùng tự nhiên, hơn nữa lại được thợ khéo tay làm rất tinh xảo, đoán chừng giá trị cũng phải hơn vạn lượng. Vậy mà hắn chỉ tính 1.000 lượng, thật là một giá hời rồi. Quay đầu lại nhìn vơ tên béo, vụ tỏ vẻ hân hoan, trên mặt tên béo cũng lộ ra vẻ hứng khởi, khẽ gật đầu. Trương Yên Yến bây giờ mới nói: được lắm, tính 1.000 lượng, mở. Miệng vừa nói, tay cũng vừa chạm lên chén đựng xúc sắc. Bất chợt tay dừng lại, mặt trắng bệch không còn chút máu. Giữa trần, những người đứng xem kêu lên: mở đi. Trương Y Yến lại quay đầu về phía tên béo, hầm lên một tiếng, bàn tay khẽ chuyển động, làm một động tác gì đó. Lúc này, một người đứng xem bên cạnh Trương Yến Yến, tự hồ như bị thúc mạnh từ phía sau, đột nhiên ai yêu một tiếng, nhào đến chén đựng xúc sắc. Hắn ta nhanh, nhưng Tống Vân Nhi còn nhanh hơn, nàng ta đã sớm phòng bị vì biết rằng có người sẽ giở trò quỷ ở đây. Thoáng cái đã nắm được áo của người đó, lôi hắn ra ngoài, ném vào góc tường. Cùng lúc đó, một ánh sáng trắng lóe lên, một thanh đoản kiếm sắc lạnh đặt trên cổ của Trương Yến Yến. Mau thành thật mở chén ra cho ta, cấm người giở trò quỷ quái, nếu không ta sẽ cắt đầu ngươi đặt lên bàn làm xúc sắc. Giữa sân nhất thời náo loạn, mọi người đều lùi lại, chỉ là không nhịn được tò mò muốn biết kết quả thế nào. Sau khi lùi lại, họ đứng đợi trên cổ Trương Yến Yến một thanh đoản kiếm lạnh ngắt, không nhịn được toàn thân nhanh chóng run lên bần bật, run rẩy đi tới ngập ngừng mở chén ra. Tống Vân Nhi hì hì cười hỏi, bao nhiêu? Trương Yến Yến liếc mắt run rẩy đáp, 1, 3, 4, 8 điểm là tiểu. Chúng ta thắng rồi đúng không? Phải. Thế thì chung bao nhiêu đây? 14,000 lượng. Đà tạ. Được rồi, nếu vị thần bạc này thích đấu đồ vật gì đó trong người thì ta sẽ giữ hộ cho. Tống Vân Nhi vùng đoản kiếm lên, cắt đứt đai lưng của cô ta. Ngay lập tức, mũi kiếm xuyên qua vai áo của Trương Yến Yến, thấy lộ ra đủ loại xúc sắc và nhiều thẻ bài cũng như dụng cụ thay thế khác. Ngay lập tức, mọi người đứng lên nhốn nháo, lại xuất hiện một kẻ lừa bịp. Người này chính là kẻ lừa đảo, thần bài cái cứt gì? Đánh chết ả đi, chặt tay của ả. Đang xảy ra sự hỗn loạn lớn, phía cửa sau có nhiều đại hán cầm cây gọn. Phía cửa sau có nhiều đại hán cầm côn gậy, dẫn đầu là một tên cao to quát lớn. Mẹ kiếp, có người đến vùng này quậy phá. Các huynh đệ, đừng để bọn chúng chạy mất, mang bọn chúng lên nhà môn trị tội. Dương Thu Trì sớm đoán được, sớm muộn gì bọn chúng cũng dùng chiều này, nên đã kéo Phùng Tiểu Tuyết, Vân Lộ cùng Nguyệt Thiền ra sau lưng mình. Người trong sòng bạc đều chạy ra ngoài cả. Đám đại hán xông lên, Tông Vân Nhi chẳng coi chúng ra gì, vung đoàn kiếm chém bừa. Phàm là tay cầm đao kiếm côn bổng gì đều cổ tay. Binh khí đều rơi xuống đất. Cùng lúc đó, tiểu hắc cẩu cầm gừ chạy len lách giữa đám đông hỗn độn, cắn loạn xạ cả lên. Liền có tiếng thét inh ỏi. Ui da má ơi, tên nào không trúng kiếm thì ôm chân tại chỗ kêu là đau đớn. Mọi người tất cả đều hoảng sợ, nghĩ không ra là vị thiếu gia có phần giống cô nương như vậy lại là cao thủ võ công. Thêm vào đó, còn cho mực nhỏ kia lại có động tác nhanh nhẹn không thua gì một võ lâm cao thủ. Tên báo ở phía góc tường hét lớn. Mẹ kiếp, cha chúng mày, nuôi các ngươi như đồ bỏ đi vậy. Những lúc nguy hiểm như thế này, bọn chúng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám tiến lên. Tống Vân Nhi xoay người cười nói với Dương Thủ Trị. Lão già, ngươi có thể một mình đánh hết bọn này không? Nàng ta biết tâm trạng Dương Thủ Trị đang không mấy vui vẻ. Vừa hay lại xảy ra chuyện này giúp Dương Thủ Trị trút giận. Dương Thủ Trị trước hết luyện võ với Tống Vân Nhi, đương nhiên là chủ yếu nội công. Sau này khi cưới Liễu Nhược Băng rồi, lại cùng vị mỹ nữ cao thủ đánh khắp thiên hạ vô địch thủ này tập tiếp. Dùng loại võ công của Liễu Nhược Băng không thích hợp cho nam nhân luyện. Hơn nữa, Dương Thủ Trị bắt đầu tập quá trễ, võ công có thượng đẳng thì cũng không thể luyện thành. Nhưng lạc đà gầy nhom dù sao cũng to hơn con ngựa. Do đó, hiện giờ võ công của Dương Thu Trì dù không thuộc hàng thượng lưu, nhưng thừa sức đối phó với mấy tên giang hồ tầm thường này. Vừa rồi, Tống Vân Nhi đã đánh bị thương hai tên võ công tương đối cao trong bọn chúng, phế bỏ một cánh tay, hiện giờ lại ở sau lược trận cho hắn, nên mới để cho hắn nhân dịp luyện quyền cước. Lúc này, Từ Thạch Lăng cùng các bộ vệ đã xuất hiện ở ngoài cửa, thấy bên trong Tống Vân Nhi có thể ổn định tình hình. Lúc đi, Dương Thu Trì đã không cho bọn họ theo, vì lẽ đó chỉ có thể cảnh giới bên ngoài không được lại gần. Dương Thu Trì nhìn thấy bọn họ trong lòng cũng tự tin hơn nhiều. Ít nhất là không cần lo lắng cho sự an toàn của Phùng Tiểu Tuyết và mấy nàng kia. Hắn mỉm cười nói, được lắm, để ta tự xem, muội hãy bảo vệ ba nàng họ. Yên tâm đi, Tống Vân Nhi vùng đoản kiếm lên nói với gã. Các người theo lão gia tập luyện, nghe cho rõ đây, chỉ có thể dùng quyền cước. Ai dám đụng đến đao kiếm thì cũng đừng nghĩ đến việc còn cánh tay. Đây là nơi cho bọn hộ vệ sòng bạc đánh đấm người ta, không ngờ lần này đến lượt chúng làm bào cát. Dương Thu Trì tiến lên vài bước ra giữa sân nói, đến đây đi. Bọn hộ vệ Nha Môn thoáng nhìn nhau, đồng thời hò hét, cùng tay lại, tiến lên. Dương Thu Trì tung dung tình không động thủ, thế nhưng khi bắt đầu động thủ thì cũng không lưu tình, rất nhanh chóng và gọn gàng đánh bại bọn bảo kê sòng bạc, khiến cho chân tay của chúng đều bị gãy hết, kêu là thảm thiết. Dù Dương Thu Trì cũng đã trúng mấy đòn, nhưng trận này cũng đã hạ được nỗi bực tức trong lòng của hắn. Hắn ôm vai quay đầu lại nhìn Tống Vân Nhi. Chỉ thấy Tống Vân Nhi cùng Phùng Tiểu Tuyết, Vân Lộ và Nguyệt Thiền hướng ngón tay cái về phía hắn. Chú chó Tiểu Hắc Cầu cũng chạy lòng vòng quanh chân của hắn, lắc lắc cái đuôi tỏ vẻ vui mừng. Lúc này trong lòng hắn cũng có vài phần đắc ý. Đang muốn nói chuyện, chợt nghe bên ngoài có tiếng huyên náo. Một người lớn tiếng hỏi, là ai? Tên nào mà dám ở địa bàn của ta thượng võ dương oai chứ? Không muốn sống nữa sao? Mau ra đây, cút ra đây cho lão tử. Lúc ấy tên béo kia mừng rỡ ra mặt. Tốt quá, Lý trưởng đại nhân đã đến rồi. Ngay lập tức, một nam nhân có vóc dáng cao gầy, mang đào ở eo, mang theo 7-8 dân trắng tay cầm xích sắt, người đầy mùi rượu, loạng choạng đi đến. Tên béo khom lưng cười nói, Lý trưởng tới rồi. Hắn xoay ngón tay chỉ về phía Dương Thu Trì. Là bọn họ, bọn người ngang ngược này không biết từ đâu đến đây, đã thua không ít ngần lượng tại sòng bạc của chúng tôi. Đã thua rồi, ngược lại còn vu khống chúng tôi lừa bịp. Lý trưởng đại nhân mau bắt bọn họ đi hỏi tội. Tên lý trưởng dường như đã uống say, những hai mắt lờ mờ liếc nhìn Dương Thu Trì mà hỏi, là ngươi làm loạn có phải không? Hắn nhìn trên bàn đánh bạc có một đống ngần lượng mà nói, nhiều bạc như vậy, ngươi trộm từ đâu ra? Dương Thu Trì nhíu mày lại, trong mắt hiện lên đầy sát khí, lạnh nhàn hứ lên một tiếng mà quát, bắt hắn lại cho ta. Tuân lệnh. Bên ngoài, Từ Thạch Lăng đã đứng chờ sẵn, dẫn theo hơn 10 cao thủ tinh anh của cầm y vệ lập tức xông vào. Bọn họ nhanh nhẹn gọi gàng, xếp tên lý trưởng và 7-8 dân tráng và công sai xuống đất. Thuận tiện dùng luôn cả dây xích của bọn chúng mang đến mà trói chúng. Phản rồi, quả thật là các ngươi làm phản cả rồi. Ngươi là đạo tặc, đã cướp bóc ngân lượng rồi, còn dám ẩu đả quan lại. Tử tội, đây là tử tội. Mặt mày tên lý trưởng bị Từ Thạch Lăng đánh một cước nằm dài trên đất, miệng kêu oải oải. Mấy tên tùy tùng khác cũng đứng lên kêu la ầm ĩ. Lúc này, Dương Thu Trì mở một nụ cười nhạt, nói với Từ Thạch Lăng, cho hắn xem thử người đá vào mặt hắn là ai. Từ Thạch Lăng lấy lệnh bài của cầm y vệ ra, ngồi xổm xuống, mắt ngời sáng. Hãy mở mắt chó của ngươi ra, xem rõ chúng ta là ai. Ôi ô má ơi, cầm y vệ. Ngay lập tức, giữa sân đều yên lặng, không một tiếng động. Chỉ trong chốc lát, tên trưởng quầy trong sòng bạc toàn thân run lẩy bẩy, rầm một tiếng, chân hắn đã quỳ trên mặt đất, một bên dập đầu, một bên tự tát vào má. Cẩm y vệ đại gia, tiểu nhân có mắt không tròng, cầu xin lão gia khai ân, tha mạng cho. Lùi lại được vài bước, cho đến lúc này, Trường Yến Yến mới biết lúc này đây bọn họ đang trêu nhầm tổ ong bóc cày rồi. Trò lừa bịp đã bị cẩm y vệ bắt được, trai lại còn chơi xấu, không có gì tốt để giải thích cả. Bò chay cũng không dám, vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ. Ở đằng kia, Lý Trường hồn phải phách tán, thế nhưng không ngừng cầu xin. Dương Thu Trì ra lệnh, thả hắn ra. Từ Thạch Lăng thả chân ra, lôi hắn đứng dậy. Đột nhiên nghe có mùi gì nặng nặng, cúi thấp đầu xuống phát hiện ra nơi đáy quần của hắn đã lấm tấm ướt. Đây chắc chắn là do sợ quá đến mức vãi ra quần rồi. Dương Thu Trì nói, Lý Trường đại nhân, chúng ta đi ngang qua Quý Trấn, nghe danh Quý Trấn có người đánh bạc tài như thần, lại là một mỹ nữ. Nói đến đây, Dương Thu Trì liếc nhìn Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi không nói gì, chỉ le lưỡi ra, rồi quay đầu lại trừng mắt nhìn Từ Thạch Lăng và Hạ Bình. Hai người vội vàng cười trừ, tỏ vẻ xin lỗi. Dương Thu Trì tiếp tục nói, nếu như là có một thần bài, thì chúng ta cũng không muốn có chút kinh nghiệm, tiện thể cũng tiêu khiển luôn. Cốt yếu cũng chỉ là giải trí mà thôi. Thật không nghĩ rằng, cái gọi là đánh bạc như thần thật sự là trò lừa bịp người khác mà thôi. Bị chúng ta lật tẩy trò bịp, tìm được người ẩn núp dùng dụng cụ để à thắng liên tiếp. Thật không thể ngờ, sòng bạc này không những thua không chung tiền mà còn đòi bắt chúng ta tống vào nhà môn. Nhà môn thì chúng ta sẽ đi để làm cho rõ vấn đề này. Vừa hay, Lý trưởng đại nhân cũng đã đến rồi. Quả là quan phụ mẫu của bá tánh. Lý trưởng vừa rồi nhìn thấy lệnh bài cầm y vệ của Từ Thạch Lăng với quan hàm là tòng tam phẩm đồng tri, tương đương quan phó cấp tỉnh. Y từ nhỏ đến lớn chưa hề nhìn thấy quan nào to như vậy, huống chi lại là quan của Cẩm Y vệ sát tinh. Vị thiếu gia trẻ tuổi này lại có lai lịch hơn. Vừa rồi y vừa vào đã vu oan cho bọn họ là đã trộm tiền ở đâu đó, hiện giờ không biết sẽ bị trừng phạt thế nào. Nên nói trách y sợ hãi đến mức vãi cả ra quần, toàn thân run rẩy không ngừng. Bây giờ y lại nghe Dương Thu Trì nói như đùa bỡn vậy, khiến cho y sợ đến không nói nên lời, môi run run lắp bắp mãi. Tên trưởng sòng bạc xem ra có chút kinh nghiệm hơn, hắn tương đối bình tĩnh, vội quay đầu lại kêu vội: "Nhanh lên, mau gọi quản gia mang 1.400.000 lượng, à không, phải mang 2.000.000 lượng đến đây đưa cho mấy vị Cẩm Y vệ đại gia." Dương Thu Trì bây giờ lạnh lùng cười: "Chúng ta thắng 1 ván, 1.400.000 lượng, ngươi đưa 2.000.000 lượng là ý gì? Chúng ta thật sự là giống kẻ làm tiền sao?" "À không không, đại lão gia, số rồi ra chính là lão tiểu nhân hiếu thuận các vị Cẩm Y vệ đây, chỉ là chút tâm ý thôi." Tên quản gia vẻ mặt đau khổ nói: "Trưởng quầy, ngân khố của chúng ta cả bạc lẫn tiền cũng chỉ có hơn 1.300.000 lượng thôi." Tên trưởng quầy mập lúc này mới phản ứng lại, vừa xấu hổ vừa sợ hãi nhìn Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tặc lưỡi bảo: "Không thể nhìn ra được, trong cái thị trấn nhỏ này cũng có một sòng bạc nho nhỏ mà ngân khố lại có tới 1.300.000 lượng bạc trắng. Đồ thần của các ngươi quả là biết cách kiếm tiền cho các người đấy. Mà mang 1.300.000 lượng đó ra đây." Dương Thu Trì quay sang nói với Tử Thạch Lăng: "Người hãy đi theo trông coi chúng, đừng để chúng giở trò." Người giữ tiền lúc này mới đứng lên, gật đầu cúi người dẫn theo vài tên tiểu nhị đi vào quầy lấy bạc mang ra. Dương Thu Trì hỏi lý trưởng: "Tiền này cũng là do chúng ta vừa thắng được, tức là có thể mang đi đúng không, lý trưởng đại nhân?" Lý trưởng gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: "Thế thì được rồi." Dương Thu Trì nói: "Ta thấy trên trấn của ngươi có rất nhiều người ăn xin và cũng còn có không ít người cùng khổ. Tiền thắng cược của ta là để phân phát cho những người nghèo khổ đó. Nhưng ta không biết chính xác người nào là nghèo khổ. Chắc rằng lý trưởng biết được điều đó. Nhưng ta vẫn chưa yên tâm. Người vừa thấy mặt đã nói chúng ta là kẻ lấy trộm tiền. Điều này cũng giống như bóp méo sự thật, đảo lộn đèn trắng." "Tiểu nhân có tội, tiểu nhân tội đáng chết vạn lần. Cầu xin đại gia tha mạng." Lý trưởng quỳ xuống mặt đất, dập đầu bình bình như trống. Dương Thu Trì không mảy may để ý tới hắn, nói tiếp: "Cũng may là ta có mang theo vị sư gia, hãy để hắn phân xét chuyện này." Nói rồi vẫy tay ra hiệu cho Kim sư gia đang đứng ở cửa: "Kim sư gia lại đây, sư gia nói xem phải nên làm như thế nào để xác định ai là người cùng khổ thật sự đây." Kim sư gia bây giờ mới nói: "Phàm những người cùng khổ không có một mái nhà đến nỗi phải ly hương ăn xin, còn những người dân địa phương thì lao động khổ cực lại phải chịu nhiều loại thuế, đương nhiên đó là những người nghèo khổ." "Rất có đạo lý." Dương Thu Trì nói với lý trưởng: "Người hãy mau gọi những người đi mang danh sách những người phải chịu thuế lại đây." Lý trưởng dập đầu đến choáng váng, thậm chí chưa nghe rõ từng lời nói của Dương Thu Trì, vẫn còn đang dập đầu cầu xin tha thứ. Tử Thạch Lăng vội lôi y dậy, đưa lại gần để có thể nghe rõ lời Dương Thu Trì một lần nữa. Lúc này lý trưởng mới phản ứng lại, cuống quýt đáp ứng, sai một tên tùy tùng nhanh chóng đi lấy danh sách. Dương Thu Trì liếc nhìn Trương Yến Yến đang cúi đầu quỳ một bên, quay sang trưởng quầy sòng bạc mà hỏi: "Trưởng quầy, các ngươi mở sòng bạc có chấp nhận trò lừa bịp không?" "Không, không chính xác, lừa bịp rõ ràng là gạt tiền của người khác, làm thế nào mà chấp nhận được?" Tên trưởng quầy run run trả lời: "Nếu có người giở trò lừa bịp thì theo quy tắc trong hội các ngươi sẽ thế nào?" Nghe xong lời này, thân thể của Trương Yến Yến run lên, hai gối như khuỵu xuống, cầu khẩn van xin: "Đại lão gia, hãy tha cho tôi đi, tôi có mắt không tròng đã mạo phạm đến đại gia rồi." "Người không phải mạo phạm ta, người đã lừa bịp, hãm hại, lừa đảo dân chúng, ngươi tại sòng bạc làm vậy cũng là lừa đảo, thừa dịp để mà lấy tiền làm giàu, đương nhiên phải bị pháp luật trừng trị. Ta cũng đang vui vẻ trong lòng, nếu các ngươi đã nói là có quy củ, vậy thì hãy thực hiện quy củ đó đi." Dương Thu Trì vừa nói những lời này, mắt cũng chằm chằm nhìn trưởng quầy. Tên trưởng quầy đương nhiên biết triều thí xẻ giữ tướng, đành cắn răng kêu lên: "Người đâu, đến đây chặt bỏ hai cánh tay của cô ta cho ta." Hai người chưa bị thương vội mang đao đến định chặt tay Trương Yên Yến. Trương Yên Yến sợ hãi đến mặt mày thất sắc, cầu xin tha thứ liên tục. Dương Thu Trì cố ý chỉ là dọa cô ta, thật sự là không muốn chặt. Đang muốn bảo là mọi người bỏ qua thì Tống Vân Nhi đã lên tiếng trước. Chờ một chút. Nàng ta đi đến nói với Trương Yên Yến, đưa tay người cho ta xem. Vừa rồi Trương Yên Yến cũng đã biết sự lợi hại của Tống Vân Nhi, không dám cãi lời, hoảng sợ đưa hai tay trước Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi nắm hai tay của cô ta, khẽ mỉm cười, lắc mạnh tay, lập tức ngón tay nhanh như điện chia ra điểm vào các lóng tay của Trương Yên Yến. À này hét lên một tiếng thảm thiết, đau đến mức ngồi phịch xuống đất. Tống Vân Nhi nói, được rồi, ta chỉ làm bị thương khoảng 6 phần kinh mạch của ngươi thôi. Sau này, hai tay của ngươi dùng giặt quần áo, nấu cơm cũng không có vấn đề gì, nhưng cũng không có thể linh hoạt như trước kia được. Như vậy trên đời này sẽ không có khả năng lừa gạt người khác nữa. Trương Yên Yến toát mồ hôi lạnh trên trán, thấp giọng nói, đà tạ, tạ đại lão gia nương tay. Dương Thu Trì gật đầu nói, tốt, sự phạt như vậy tốt rồi. Có thể cho cô ta không thể giả làm thánh thần lừa gạt tiền bạc được nữa, đã có thể để cho cô ta một đường sống. Quay đầu nói với tiền trưởng quầy, Trương Yên Yến là người trong hội của ngươi, cô ấy giả làm thần hẳn là ngươi cũng phải gánh một phần trách nhiệm chứ. Tiền trưởng quầy to béo sợ đến mặt mày biến sắc, không còn chút máu, dập đầu thình thịch cầu xin tha mạng luồn miệng. Dương Thu Trì bây giờ mới nói, ngoại trừ sòng bạc này ra, ngươi chắc chắn là phải còn có gia sản khác nữa chứ. Có bao nhiêu tiền, khai ra không được che giấu, bằng không ta lệnh cho cẩm y vệ lục soát, phát hiện ra có nhiều tiền thì sẽ tịch thu tài sản và giết cả nhà ngươi. Ngươi hãy tự mình lựa chọn đi. Phải, phải rồi, tiểu nhân tại trấn này cũng có một ít tài sản, còn có ít ruộng đất, toàn bộ tài sản trong nhà cũng khoảng 1 vạn lượng. Á, đó là tiền lừa bịp, tiền ăn chặn đánh người khác. Ngươi như thế không thích hợp để mở sòng bạc. Ta sẽ giúp ngươi giải tán sòng bạc này, được chứ? Tên trưởng quầy béo không dám nói nửa lời, cuống quýt gật đầu đáp ứng. Lần này tiểu nhân sẽ ngừng việc làm ăn lại, bán của cải sản nghiệp lấy tiền, dẫn vợ con về quê. Đây đúng là một ý hay. Dương Thu Trì lạnh lùng cười, ngươi mở sòng bạc cũng đã vài năm, sản nghiệp này cũng là do lừa gạt tiền của thiên hạ mà có. Như vậy cũng giống như mang theo gia tài hồi quy về quê an hưởng cuộc sống tuổi già sao? Tên trưởng quầy béo sợ run cả người, không dám nói thêm lời nào, trong lòng có chút ớn lạnh. Như vậy đi, đầu tiên người xuất ra 500 lượng phân phát cho Trương Yên Yến và thủ hạ, xem như đó là phí cho thôi việc và mua thuốc thang. Phải phải, người có thể giữ lại 500 lượng làm lộ phí về quê và những ngày sắp tới có thể lấy làm vốn buôn bán nhỏ để nuôi người nhà sống tạm qua ngày. Chắc hẳn phải còn lại đất đai giá trị khoảng 9.200 lượng. Ta sẽ giúp người bán lấy tiền bạc, rồi sẽ lấy tiền này quyên góp, giúp đỡ cho những người dân cùng khổ. Người trước đã sắp đặt bày trò lừa gạt ở sòng bạc. Những người bị ngươi gạt lừa cũng là lão bá tánh mà ra. Bây giờ người quay trở lại giúp đỡ họ thì chẳng phải là lấy tiền của họ giúp đỡ họ sao? Người không nghĩ rằng đây cũng là một cách hay sao? Tên trưởng quầy béo toàn thân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất. Nhưng bây giờ hắn đang nằm trong tay cẩm y vệ, gia sản xem như đã tiêu tan hết, việc kinh doanh đang thuận lợi, rốt cuộc kết quả là thế này. Nhưng so ra, việc này với tịch thu tài sản và giết hết cả nhà thì vẫn tốt hơn nhiều. Sau khi suy nghĩ thông suốt, hắn vội vàng quỳ xuống khấu tạ. Hạn kỳ đến sáng ngày mai, người phải rời khỏi nơi đây, quay về quê quán cũ. Từ bây giờ trở về, sao không được phép mở... Từ bây giờ trở về sau, không được phép mở sòng bạc gạt người nữa. Hãy nhớ kỹ là cẩm y vệ tai mắt khắp nơi. Ta sẽ cho người giám sát ngươi. Ta nói rồi, chỉ cần ngươi mở lại sòng bạc, thì nợ cũ nợ mới đồng loạt tính một lúc, biết chưa hả? Phải phải, tiểu nhân không dám bước vào sòng bạc nửa bước. Trường quầy béo cuống quýt dập đầu thưa. Lúc này, Thạch Thu Giản cùng những người giữ tiền đã hoàn toàn việc kiểm kê tiền trong sòng bạc. Quả nhiên là chỉ có khoảng hơn 13.200 lượng. Đặt cái rương ở cửa khoảng trống giữa nhà. Định chạy đi lấy sổ sách thì vài tên lính hầu đã mang lại. Dương Thu Trì liếc mắt nhìn Lý Trưởng làm hắn sợ đến phát run. Quay sang nói với trưởng quầy béo. Ngươi cũng đã thành thật tự thú nhận nơi này là sòng bạc của ngươi. Vậy có gì chứng minh không? Dạ có, hắn có 30% ở đây. Đúng là không ít, chẳng trách hắn cố sức như vậy. Vừa nghe nói có người đến gây rối, lập tức mang theo lính tráng tới đây. Nói xong, quay đầu sang nói với Lý Trưởng. lần này quyên góp tiền cứu hộ cho dân chúng cùng khổ như vậy, xem chừng như đã cắt bớt phần ăn của ngươi rồi, chắc hẳn rất đau lòng có đúng không? Lý Trường không nói được nửa lời, chỉ biết cúi nhìn mặt đất run lên bần bật. Dương Thu Trì nói: Lý Trường đại nhân, ta cũng chỉ tra xét cho rõ ràng xem rốt cuộc là ngươi có gian lận không mà thôi. Ta cũng còn chuyện quan trọng phải làm. Hơn nữa, các ngươi là quan phụ mẫu của Hương thôn, có tham lam ít tiền cũng là điều bình thường. Cho nên ta cũng không truy cứu nữa. Bây giờ ta giao cho ngươi một nhiệm vụ. Nếu như ngươi hoàn thành thuận lợi, ta sẽ vẫn để ngươi làm lý trưởng. Bằng không, ta sẽ đem việc ngươi cùng người khác mở sòng bạc, chèn ép bách tính nhân dân. Đến lúc đó, ngươi phi chấp hành pháp luật đấy. Minh Thành Tổ Chu Lệ tặng Thượng Phương Bảo Kiếm cho Dương Thu Trì. Quan thất phẩm vẫn có quyền trả xét, ra lệnh hành sự không cần bẩm báo. Từ quan lục phẩm đến tứ phẩm có thể tiền trảm hậu tấu. Như lý trưởng trong thôn cũng chỉ là tiểu quan lại không nhập lưu. Dương Thu Trì cầm cây kiếm này, nói được thì làm được, hoàn toàn không phải là đe dọa. Lý trưởng bây giờ toát mồ hôi lạnh, cuống quýt khấu đầu nói: Phải, tiểu nhân nhất định nghe theo lời đại lão gia giao phó, sẽ hoàn thành tốt công việc đại lão gia giao. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Người tại sòng bạc đã thắng hơn 13 vạn lượng, còn có thêm tiền kinh doanh với của chủ sòng bạc khoảng 9.200 lượng. Ước chừng trước hừng đông này, ngày mai phải đem tiền đó phân phát cho bách tính nghèo khổ trong trấn. Nhiệm vụ chính của ngươi là trước khi trời sáng, ngươi cùng ông chủ sòng bạc đây phải kiếm đủ số tiền 9.200 lượng mang đến cho ta. Nên nhớ là lúc đó ta sẽ cho ngươi giám sát các ngươi. Phải thống kê hết tất cả những người lang thang và nghèo khổ trên trấn, sau đó mới đưa ra kế hoạch phát tiền cứu trợ. Chúng ta sẽ giám sát, đồn đốc, triệu tập những người cần được cứu trợ đến và lập tức phát tiền cứu tế. Ngày mai mọi việc phải xong trước khi trời sáng. Người nghe đã hiểu chưa? Dạ, hiểu rồi ạ. Lý trưởng long bộ hôi trên trán. Dương Thu Trì dụng ý sâu xa hỏi: Gia sản lý trưởng nhiều ít bao nhiêu vậy? Hãy nhớ kỹ là không được nói ngoa, bằng không người sẽ phải hối hận đấy. Lý trưởng ngay lập tức hiểu được ý tứ câu nói của Dương Thu Trì, cả người run run đứng lên nói ngập ngừng: Tất cả gia sản hơn 4.200 lượng, tiểu nhân không dám nói sai. Là 4.200 lượng, tương đương 4 triệu nhân dân tệ. Dương Thu Trì cười hằng hắc lạnh lùng nói: Người không lầm lẫn đó chứ? 4.200 lượng xuất ra một nửa quyên góp cứu trợ những người dân nghèo trên trấn, tính ra cũng không nhiều đấy chứ. Điều Dương Thu Trì cân nhắc ở đây là lý trưởng với vai trò hương lão trong thôn sẽ trực tiếp quản lý nhân viên, quản lại mình triều nhận bổng lộc và tiền ăn trợ cấp trải qua các thời kỳ quá ít, vẫn không đủ nuôi sống người trong nhà, chỉ cầm cự rau cháo qua ngày mà thôi, cho nên tham ô hối lộ là hiện tượng rất phổ biến. Nếu như dùng thẳng tay, dùng luật pháp trừng trị thì cũng sẽ không có ai làm việc nữa. Quan phủ và nha môn cần phải có người quản lý từng khâu. Nếu nhà môn tề liệt, đối với dân chúng tất nhiên là chuyện chẳng tốt lành gì. Bởi vậy cũng không được phần xử thái quá. Trên gương mặt của tên lý trưởng béo, từng thớ thịt run run lên mạn, hắn nói: Dù có nhiều hay không thì tiểu nhân vẫn xin xuất ra 2.000 lượng quyên trợ cho những người dân nghèo khổ trên trấn. Tốt lắm, người lập tức chuẩn bị kế hoạch cứu tế những người dân nghèo của trấn. Đêm nay đưa danh sách và cứu tế liền. Sáng sớm ngày mai, công tác trợ giúp người nghèo này phải hoàn thành liền. Ta thắng hơn 1.300.000 lượng tiền thắng cược. Ông chủ sòng bạc góp 9.200 lượng tiền của ngươi là 2.200 lượng. Tất cả cũng được 20.400.000 lượng. Tất cả phải phát theo đúng thời gian đã định. À, tên của người trợ giúp sẽ là Lý Trưởng. Ông chủ, các ngươi xem ta viết tên của hai người vào đây hay là mượn danh nghĩa của Hoàng thượng đây? Hai người còn có mặt mũi nào tranh giành cùng Hoàng thượng cơ chứ? Dương Thu Trì hỏi câu này, nhưng cũng đã biết được đáp án, chỉ là muốn xác nhận lại câu trả lời mà thôi. Hai người đồng thanh mà đáp: Hoàng thượng, đương nhiên là Hoàng thượng rồi. Tốt lắm, hai người các ngươi nói cũng phải, rất hợp với câu trong trời đất này không đâu là đất của Hoàng thượng, không ai không phải là thần dân của Hoàng thượng. Tiền của chúng ta cũng chính là tiền của Hoàng thượng. Để dành Hoàng thượng cấp phát tiền cứu trợ cũng không quá đáng. Phú hào trong thiên hạ phải noi gương theo tư tưởng biết chia sẻ giúp đỡ người khác của hai vị đây. Không dám, không dám. Vẻ mặt của hai người này đầy đau khổ, tựa hồ như việc xuất tiền cứu trợ này sẽ làm tán gia bại sản của họ mà lại chẳng nhận được chút hư danh nào. Điều này cũng giống như mua trăng rồi vuốt nuốt vào dạ dày. Dương Thu Trì cũng nói, để phòng ngừa chuyện các ngươi bày trò lừa bịp, ta sẽ phái người giám sát các ngươi. Còn nữa, trấn nhỏ của các ngươi cách kinh thành cũng không xa. Dĩ nhiên ta sẽ giám sát tiếp, ta sẽ cho người thường xuyên tìm hiểu tin tức. Nếu các người cấu kết với cường hào hiếp đáp dân chúng muốn nhận lại tiền thì ta sẽ trả lại. Kế tiếp đó, nợ cũ nợ mới của chúng ta sẽ đem ra tính một lượt. Dạ, tiểu nhân tuyệt đối không dám đâu, Lý trưởng vội vàng nói. Người bàng đến đây mấy tên sai dịch khỏe mạnh cũng có nghĩa là đồng lõa với ngươi. Ngày thường chẳng phải cũng đã theo trần đến sòng bạc chia tiền đấy sao? Thế thì mỗi người hãy lấy ra 120 lượng để quyên góp cứu trợ người nghèo đi. Thế nào được chứ? 120 lượng gần bằng 100.000 nhân dân tệ, nhưng cũng không phải là số tiền nhỏ. Mấy tên sai dịch vẻ mặt đau khổ cuống quýt gật đầu đáp ứng. Dương Thu Trì bảo Kim Sư ra. Thạch Thu Giản mang theo vài người trong cẩm y vệ để giám sát đôn đốc bọn họ lên danh sách ngày trong đêm, cung cấp danh sách những người ăn xin trong trấn cùng những người nghèo khác để nhanh chóng phát tiền cứu trợ. Cùng lúc đó, người tiền mang miếng ngọc bội đến cho Dương Thu Trì, đang chuẩn bị đưa 120 lượng thì Dương Thu Trì khoát tay nói, tiền này chúng ta cũng không cần, hãy mang nó chia hết cho những người nghèo đi. Trên đường đi với nhiệm vụ tuần phủ của hắn, sau khi đến mỗi địa phương, chỉ cần nói ra thân phận thì ngân lượng sẽ dồi dào. Mỗi địa phương đều có lớn có nhỏ, quan viên hiếu kính vàng bạc, số lượng nhiều khôn đếm xuể, đương nhiên không cần lo lắng với số tiền này. Sau khi đã xếp đặt mọi chuyện ổn thỏa, Dương Tu Trì dẫn Phùng Tiểu Tuyết cùng mấy người đứng đợi ở cửa sòng bạc cùng nhau chuẩn bị rời đi. Kính thưa tất cả quý vị, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời toàn thể quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.